Tu La Vũ Thần, chương 552, Thần Đô Lãng, góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta mất trí nhớ thời gian, chỉ có 6 tuổi, ta không nhớ nổi 6 tuổi phía trước phát sinh qua chuyện gì, ta chỉ biết là ngay lúc đó ta thân ở một mảnh xa lạ thổ địa, rồi sau đó đến ta mới biết được kia mảnh thổ địa tên là Thanh Châu. Ngay lúc đó ta, người không có đồng nào, trên người trừ bỏ một bộ quần áo, liền chỉ có hai cái đồ vật, một cái là khối ngọc bội này, người kia đó là hắn. Trương Thiên Dực trong lúc nói chuyện, từ trong lòng lấy ra một quyển sách mà ở kia trên đó viết 4 chữ to cấm kỵ huyền công. Trương Sư Huynh, ngươi, giờ khắc này, Sở Phong cũng là giật mình vô cùng, bởi vì hắn tựa hồ minh bạch rồi một những thứ gì. Nguyên lai Trương Thiên Dực sở tu luyện cấm kỵ huyền công, đều không phải là kỳ ngộ đoạt được mà là vốn. Là ở trên người hắn, chính yếu chính là, ngọc bội kia cùng huyền công, dĩ nhiên chứng minh một sự kiện này chính là Trương Thiên Dực thân thế, hẳn là cũng rất đặc thù. Ta không biết ta là bởi vì sao mất trí nhớ, nhưng ta cảm thấy được ta hẳn là không thuộc về Thanh Châu, cũng không thuộc về Cửu Châu Đại Lục mà ngọc bội kia mới có thể cởi bỏ thân thế của ta chi mê, có lẽ có thể làm cho ta tìm về 6 tuổi phía trước trí nhớ. Sở Phong sư đệ, ngươi cũng không cần ý đặc biệt đi thay ta tìm cái gì, bởi vì này chủng sự là dựa vào vận khí, ngươi chỉ cần giúp ta lưu tâm một chút là được. Kỳ thật tựu liên ta cũng không có thể xác định bọn hắn tới cùng có ở nhà hay không Đông Phương Hải Vực. Trương Thiên Dực mặt mỉm cười, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm giác được hắn nụ cười kia dưới che giấu thương cảm. Một cái, 6 tuổi trẻ em, không cha không mẹ, một mình một người, cái loại này gian khổ, là Sở Phong có thể tưởng tượng. Cứ việc năm nào thiếu thời gian, ở Sở gia trôi qua cũng không như ý, nhưng ít nhất còn có người chiếu cố, nhưng này Trương Thiên Dực hiển nhiên còn trẻ là lúc so với hắn trôi qua còn khổ. Chính yếu chính là, Sở Phong hiện tại cũng rất hiểu biết thân thế của mình, cho nên Sở Phong có thể thân thiết cảm nhận được giờ phút này Trương Thiên Dực tâm tình. Trương Sư Huynh, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ lưu ý, bất quá ngọc bội kia ngươi vẫn là giữ ở bên người đi, ta có thể nhớ rõ ở bộ dáng của nó. Sở Phong lời thề son sắt cam đoan nói, trong lúc nói chuyện đem ngọc bội trả lại cho Trương Thiên Dực, bởi vì hắn biết ngọc bội kia đối Trương Thiên Dực mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Kia làm phiền Sở Phong sư đệ, mà gặp. Sở Phong đáp ứng sau, Trương Thiên Dực cũng là vui vẻ cười cười. Theo sau, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực liền hướng khách điếm phản hồi, chính là còn chưa tới gần khách điếm, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực liền khuôn mặt đại biến. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, trong khách sạn đã là dâng lên cuồn cuộn khói đặc, hiển nhiên có người ở trong khách sạn động thủ, mà hiện tại Khương Vô Thương cùng Tô Nhu Tô Mỹ, còn tại trong khách sạn, bọn hắn tự nhiên là khẩn trương không thôi. Trên thực tế, giờ phút này tại nơi trong khách sạn, Sở Phong đám người sở định ở dưới phòng, sớm biến thành một mảnh san lấp đất đai, bốn phía vô cùng nhiều kiến trúc cũng đều biến thành một mảnh đống hỗn độn, này mảnh thổ địa đã trở thành một mảnh đống hoang tàn. Tô Nhu cùng Tô Mỹ, đầy mặt phẫn nộ đứng ở đống hoang tàn trung tâm, hợp. Lực dìu dắt một người, người này đúng là Khương Vô Thương. Ta không sao, chẳng qua là một ít bị thương ngoài ra thôi. Giờ phút này Khương Vô Thương trên trán lộ vẻ một cái kim quang ánh sáng ngọc hoàng chữ, có thể thấy được hắn vận dụng truyền thừa huyết mạch lực lượng, đã có thể tính như thế, giờ phút này trên người của hắn cũng là có một ít vết thương, khóe miệng đã là chảy xuôi ra một vòi máu tươi. Mà ở Khương Vô Thương đối diện thì đứng một đám thân đồ hoàng tộc người, hiển nhiên đem Khương Vô Thương đánh lên, đang là bọn hắn. Hừ, kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng nhiều giỏi lắm, kết quả là một cái phế vật thôi, ngươi họ Khương đúng không? Vị kia tên là thân đồ lang hoàng tử, khinh miệt hỏi. Đúng vậy, ngươi muốn như thế nào? Khương Vô Thương quật cường trà lau dụng vết máu ở khóe miệng, lớn tiếng. Hỏi, như thế nào? Hừ, thân đồ lang một tiếng cười lạnh theo sau đối bên cạnh hộ vệ nói, nhớ kỹ, hắn họ Khương, hắn hoàng tộc hẳn là tên là Khương Thị Hoàng tộc, sinh ra như vậy phế vật, hắn Khương Thị Hoàng tộc cũng không có tồn tại cần phải, bọn ngươi trở lại trong hoàng tộc nhớ rõ thưa bẩm phụ hoàng ta, phái người đi đem kia Khương Thị Hoàng tộc cấp làm bằng lạc, như vậy hoàng tộc lưu trên đời này, chỉ biết rơi chậm lại hoàng tộc cao quý chính là thân phận, bọn hắn căn bản không xứng có được truyền thừa huyết mạch ngươi. Nghe được lời này, Khương Vô Thương khí nghiến răng nghiến lợi, khi nói chuyện liền muốn tiếp tục đối thân đồ lang ra tay. Bất quá hắn còn chưa động thủ, liền bị một bên Tô Nhu ngăn cản. Tô Nhu lông mày hơi nhíu, âm thầm khuyên hắn không nên vọng động, chờ Sở Phong cùng Trương Thiên Dực. Trở về tự nhiên có thể thu thập này thân đồ lang. Mà Khương Vô Thương cũng không phải ngu dốt hạng người, lúc trước đã cùng này thân đồ lang giao thủ tự nhiên biết mình không phải thân đồ lang đối thủ, nếu là tiếp tục cậy mạnh chính mình bị ngược không coi vào đâu, nếu là liên lụy đến Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng cùng hắn cùng nhau ngã hỏng, vậy hắn cũng rất xin lỗi Sở Phong. Vì thế từ trước đến nay quật cường thật mạnh hắn, lúc này cũng vậy cố nén lửa giận trong lòng, không nói thêm gì nữa. Đại nhân, đừng đánh nữa, đều do tiểu nhân không tốt, đều do tiểu nhân không tốt. Đúng lúc này, một vị quần áo hoa lệ lão giả thần tình cười làm lành chạy tới. Lão giả này tu vi không kém, lại có lên thiên vũ tam trọng tu vi, mà ở phía sau hắn còn đi theo liên can tu vũ người tu vi cũng đều là không kém, bất quá. Trang phục của bọn hắn, hẳn là đều là này khách điếm người, hiển nhiên vị lão giả này, chính là chỗ này xa hoa khách điếm lão bản. Ngươi là ai? Thần Đồ Lang khinh miệt nhìn thoáng qua vị này lão bản. Hồi đại nhân, ta là này khách điếm lão bản. Lão bản cười làm lành nói. Mẹ nó, ngươi chính là này khách điếm lão bản, ngươi. Còn dám xuất hiện ở nhà của ta hoàng tử trước mặt. Biết được lão bản thân phận, thân đồ hoàng tộc một gã thiên vũ tứ trọng hộ vệ, một phát bắt được lão giả vạt áo, phẫn nộ gầm hét lên. Ai tố chất chúng ta là người có thân phận, chú ý tố chất. Thân đồ lang quỷ dị cười nói. Hừ, mà gặp thân đồ lang lên tiếng, hộ vệ kia mới buông ra vị kia lão bản. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thấy thế, vị kia lão bản lại càng vội vàng đối thân đồ lang thở dài cảm ơn, bởi vì thân đồ lang đám người thực lực đích xác để cho hắn sợ hãi không thôi. Nhưng mà hắn nhưng không biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chỉ thấy kia thân đồ lang, mặt mỉm cười, lại lạnh lùng nói, bổn hoàng tử, đến ngươi nơi này tới dùng cơm, thậm chí ngay cả cái đồng dạng phòng cũng không cho ta lưu, ngươi có biết ngươi phạm cái gì tội sao? Này, này, tiểu nhân không biết, nghe được lời này, lão bản cũng là khuôn mặt khẽ biến, theo bản năng về phía sau thật lui lại mấy bước. Tử tội, mà kia thân đồ lang còn lại là khuôn mặt đột nhiên chuyển lãnh theo sau bàn tay to đột nhiên thò ra, liền hung hăng vỗ vào lão bản trước mặt trên cửa. Cường đại thiên lực xỏ xuyên qua thân thể, chỉ nghe phanh. Một tiếng tên kia khách điếm lão bản, liền bị chụp thành một mảnh huyết vụ tiêu tán giữa không trung. A, giết người, thân đồ, hoàng tộc người, ở ta Đông Phương Hải vực giết người rồi. Nhìn thấy một màn này, đám kia đi theo lão bản mà đến mọi người, còn lại là sợ tới mức mồ hôi lạnh liên tục một bên lớn tiếng hô, một bên chạy trốn tứ phía. Chạy đi đâu tất cả đều cho ta lưu lại, cấp lão bản của các ngươi chôn cùng đi. Nhưng mà kia thân đồ lang cũng hừ lạnh một tiếng, theo sau đại vung tay lên, bàng bạc thiên lực tán phát ra, lại ngạnh xanh xanh đích đem kia mấy chục danh tu vi ở huyền vũ cảnh cường giả chụp thành máu loãng. Cách chương.